từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1405, đổi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần ngước mắt nhìn Thiên Cơ, vừa rồi ngươi thật giống như nói ta không có khả năng ngăn cản các ngươi tiên quân xâm lấn chứ hiện tại thế nào? Thiên Cơ há miệng cũng đã nói không ra lời. Đây là hắn chỉ còn sót một cái đầu lâu, bằng không sẽ phải trực tiếp thổ huyết a. Lục Thần mỉm cười. Kỳ thực ta hẳn là cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi ta trưởng thành cũng không còn nhanh như vậy. Từ Thiên Cơ trong miệng chảy ra một cỗ tiên huyết, uy, ngươi không phải thích làm con rối sao? Lục Thần đột nhiên nói rằng, ta nhớ được ngươi đã nói muốn đem muội muội ta làm thành con rối chứ? Thiên Cơ chỉ cảm thấy có loại dự cảm bất thường. Lục Thần, ngươi muốn làm gì? Lục Thần mỉm cười, yên tâm, huyền linh tộc cho dù chết tuyệt ta cũng sẽ không để ngươi chết. Nói, Lục Thần cầm lấy Thiên Cơ tóc đem viên này đầu lâu dẫn tới bên bờ. Bốn tên kia đâu? Lục Thần cau mày, khắp nơi tìm kiếm. Không thể nào đâu, con rối làm sao sẽ tự ý rời vị trí. Lục Thần không thể không đã con rối khống thuật tìm kiếm hắn đại địa con rối. Thật vất vả từ một đống trong phế tích Lục Thần đem bốn cỗ con rối cứu ra. Bốn cái con rối mặt không thay đổi đứng ở Lục Thần trước mặt xếp thành một loạt. Lục Thần dẫn theo Thiên Cơ đầu, rất rộng rãi nói rằng. Bốn cái bên trong tùy tiện chọn một. Lục Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đương nhiên là đem ngươi làm thành khôi lỗi. Lục Thần đương nhiên nói rằng, ngươi không phải thích làm con rối sao? Vừa vặn ta xem cái này bốn cái con rối đều giống nhau như đúc một điểm đặc sắc cũng không có. Thiên Cơ thành tựu con rối đại sư, vừa nghe Lục Thần lời đã minh bạch Lục Thần phải làm gì. Hắn muốn đem đầu lâu của mình cấy ghép đến trong đó một con rối trên người. Quảng cáo, không phải, ngươi không thể làm. Giết ta, mau giết ta, chấm, vì sao không thể, người trước cũng không phải là nói như vậy. Lục Thần cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia ở Thiên Cơ trong tay, không gì sánh được lạnh giá. Ngươi không phải hận ta tận xương sao? Mỗi ngày chứng kiến bộ dáng của ta, ngươi nhất định sẽ không chịu nổi. Thiên Cơ bắt đầu vì Lục Thần dự định, Lục Thần lắc đầu, ta không phải mới vừa nói, ta còn cố gắng cảm tạ ngươi, nhìn đến ngươi cũng sẽ không phiền, hơn nữa a, ngươi cũng thành ta khôi lỗi, ta mỗi ngày để cho ngươi làm việc tại sao muốn chịu không nổi đâu. Lục Thần, ngươi không muốn cố chấp như vậy. Giết ta, van cầu ngươi, giết ta. Ta đã sống không được bao lâu, mau giết ta. Chấm, Lục Thần gật đầu, ta đều nhanh đã quên, cũng không thể để cho ngươi lại chết như vậy. Lục Thần hướng về phía thú nhỏ bọn họ hô một tiếng. Thú nhỏ ta hồi thứ 9 thiên nhất chuyến, rất mau trở lại tới, các ngươi đem chiến trường quét sạch sẽ. Làm cho hải quân giúp các ngươi cùng nhau thăm dò tuyệt đối không thể để lộ rơi bất cứ người nào. Đã biết lão ba, thú nhỏ rất xa đáp lại. Sau đó, Lục Thần gọi ra thập dực mang theo Thiên Cơ đầu lâu, bốn cái đại địa con rối cùng nhau chạy tới Giang thành phố. Thú thần tiên sinh, xin hỏi xưng hô như vậy ngài có thể chứ? Một vị hải quân binh lĩnh có chút khẩn trương nhìn thú nhỏ. Không cần, gọi ta Lục thú nhỏ là được. Thú nhỏ tùy ý đáp trả, một bên đứng trên bom thuyền kiểm tra bọn lính vớt đi lên thi thể. Lục thú nhỏ đứng lên, ta ba gọi Lục Thần, lên cho ta tên gọi thú nhỏ ta đương nhiên gọi là Lục thú nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là nhũ danh của ta chỉ có lão ba ta cô ta đệ bọn họ có thể gọi, ngươi phải gọi ta đại danh Lục thú nhỏ. Ách tốt, nhưng là Lục thú nhỏ tiên sinh, ngươi trước mặt nhiều người như vậy, mở ngực bể bụng, có phải hay không có điểm quá máu tanh? Thú nhỏ nói rằng, ảnh thạch không phải đã triệt bỏ sao? Các ngươi đều là đại lão gia nhóm, còn sợ huyết tinh. Thú nhỏ mới nói xong, bên cạnh một người đã đỡ rào chắn không ngừng nôn mửa. Thú nhỏ bên này tình huống còn khá tốt, khác trên một cái thuyền mang là tiểu mao đoàn cùng tiểu nguyên. Chỉ cần kiếm địch nhân đi lên còn có một hơi thở, phía dưới chàng diện nhất thời biến đến cực kỳ sợ hãi, hận không thể toàn bộ ngoài khơi đều có thể nghe được người kia kêu thảm thiết. Còn có một hơi thở, có tiểu mao đoàn ở, hắn chỉ có thể hối hận tại sao mình không có trực tiếp tắt thở. Không thể không nói, Lục Thần ba cái chiến sủng, đều không phải là hiền lành. Các nơi trên thế giới, một cái tên lần nữa trở thành vạn người chú mục chính là tiêu điểm. Di ngã độc cuồng, Lục Thần, cùng với có người nhắc tới Lục Thần trước đây dùng tên quá, vô danh. Một trận chiến này, làm cho những đến tuổi kia còn tiểu nhân người biết cuồng thần truyền thuyết, thậm chí còn cuồng thần trước kia những cái này video đều trong nháy mắt trở lại các đại website phát hình số lượng bảng xếp hạng. Cùng lúc đó, cửu thiên thất trọng thiên tiên linh động thiên. Mục Long đang ở Lục Thần dưới sự thúc giục cho một cái đại địa con rối tăng thêm một cái không chỗ dùng chút nào công năng. Cho một cái đại địa con rối đổi đầu. Ta nói Lục Thần, ngươi làm sao cũng tốt một hớp này rồi hả? còn có, làm phiền ngươi tới gặp ta thời điểm, có thể hay không mặc xong quần áo. Mục Long không vui nói, đây nếu là để cho người khác nhìn thấy, nghĩ sai làm sao bây giờ. Lục Thần đang cánh tay trần, hắn thở dài một hơi. Ta cũng không nỡ ta bộ kia thời trang a, đây không phải là đánh lộn đánh không có sao. Mục Long đột nhiên buông trong tay xuống sự tình, cau mày nhìn chằm chằm Lục Thần. Làm gì? Lục Thần kỳ quái nói rằng, người đánh lùi Huyền Linh Tiên Quân, chuyện lớn như vậy ngươi không phải theo ta hảo hảo nói một chút, không phải buộc ta tới trước giúp ngươi làm con rối. Ngươi giết Hồng Nguyệt, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, giết 300 tiên tôn, rốt cuộc là thiệt hay giả, là thực sự, một bên cái kia chờ đợi dung luyện đầu lâu, không còn muốn sống nói. Đời ta đều quên không được tên biến thái này đỡ được 300 tiên tôn phát động huyền linh chí cường thần kỹ huyền thiên lục đạo chém, sau đó giết 300 tiên tôn còn nhiều hơn cho Hồng Nguyệt một thương. Tiên cơ đã biết chính mình trốn không thoát bị cho rằng khôi lỗi số mạng, thẳng thắn cũng không dãy rủa. Quảng cáo, Mục Long là vừa bực mình vừa buồn cười, cái này thiên cơ thật là bỏ qua. Lục Thần đột nhiên hỏi, Mục Long, vạn tộc tiên quân trận đầu bị ta đẩy lùi, cái kia phía sau bọn họ sẽ làm sao? Mục Long suy nghĩ một chút, một bên chế tạo con rối, vừa nói. Loại sự tình này trước đây chưa từng xảy ra, ta cũng không xác định, bất quá theo ta thấy, bọn họ bước tiếp theo như thế nào, cái này phải xem bọn họ là nghĩ như thế nào. Bình thường mà nói, trận chiến cuối cùng kết thúc, bọn họ vô luận như thế nào đều sẽ tiêu diệt nhân tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng tế cờ chi chiến cũng trọng yếu phi thường, mỗi lần diệt tộc đều phải tế cờ, cũng bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ diệt tộc mới là thuận theo thiên đạo. Nhưng là lần này, ngươi đẩy lùi Huyền Linh Tiên Quân, chảm sát 300 tiên tôn, để cho bọn họ tế cờ chi chiến thảm bại. Nói cách khác, bọn họ muốn tiêu diệt nhân tộc không có thuận theo thiên đạo. Hoặc là, bọn họ hoàn toàn không để ý thiên đạo, tiếp tục đối với nhân tộc thế giới phát động công kích, hoặc là, một lần nữa phái tiên quân, bắt tế cờ chi chiến. Chỉ là, bọn họ có thể tuyển trạch còn lại nhân tộc thế giới. Lục Thần cau mày, nếu như bọn họ không chọn địa cầu, vậy mình sẽ tương đối bị động. Hắn hiện tại chỉ là phân phó mấy trăm người cùng tiên linh động thiên giữ liên lạc, có thể nhân tộc thế giới đâu chỉ nhiều như vậy. Lục Thần, ngươi không cách nào đánh vỡ thiên đạo phòng ngự trận sao? Mục Long đột nhiên hỏi, nếu như có thể đánh vỡ thiên đạo phòng ngự trận, vậy ngươi liền vốn có đối với chủng tộc khác tiên vực phát động công kích năng lực, đến lúc đó chúng ta có thể nhất định có quyền chủ động, sẽ không giống như bây giờ chỉ có thể các loại. Chờ, quyết định của bọn hắn, Lục Thần lắc đầu, bây giờ còn chưa được. Tiên cơ vừa nghe tương đương vui vẻ, cắt ngươi nghĩ đánh vỡ thiên đạo phòng ngự trận, nằm mơ đi a, một mình ngươi cường thịnh trở lại còn có thể quản được mấy vạn nhân tộc thế giới. Lục Thần không lọt vào mắt thiên cơ châm chọc khiêu khích nói rằng, hai tháng sau, ta cũng có thể đánh vỡ thiên đạo phòng ngự trận. Thiên cơ kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, cái này chẳng lẽ chính là hắn thua ở Lục Thần nguyên nhân. Tốc độ tu luyện này là cái gì quỷ, cách chương.